Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cô ấy tăng giá, mọi người đều nhiều hơn cô ấy 100 lượng ngân có tiền, phải không? Ta ra một viên dạ minh châu. Khương Yến Thư từ từ mở năm ngón tay nắm tay ra, một hạt châu trong suốt tròn lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, ước chừng to bằng quả hạch đào. Phải biết rằng dạ minh châu đã từng bán đấu giá qua một viên dạ minh châu cỡ móng tay. Ước chừng bán 1 vạn lượng. Điều này sợ còn đáng giá hơn. Trên lầu rốt cục im lặng. Ai cũng không ngờ Lãnh Thiên Vũ này lại bị một cô nương chụp lại. Cô nương này chụp cô nương có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải là tiểu lang quân tiện nghi phía sau nàng. Nghĩ đến ánh mắt mọi người nhìn Ninh Hiên này đều mang theo một chút hâm mộ. Tiểu tử này sinh ra một bộ da tốt diễm phúc còn không cạn. Khiêm tốn, khiêm tốn. Ninh Hiên, ba, một tiếng mở quạt gấp từ từ quạt. Thật là một thiếu niên hăng hái hết lần này tới lần khác. Hai người được mời đến một gian phòng yên tĩnh, trong phòng thắp hương hoa hồng, một làn khói chậm rãi dâng lên mùi thơm tràn ngập cả phòng. Mỹ nhân phía sau rèm châu đánh đàn, như tinh tế khẽ nói chuyện chân thành. Thấy hai người tiến vào, Lãnh Thiên Vũ đờ, e cầm huyền đứng dậy. Nàng ta đã tắm và thay đổi quần áo, với một chiếc váy dài màu đỏ, với một lớp lụa mỏng trên vai. Giống như áo cưới mà một người phụ nữ mặc khi xuất giá. Người ăn mặc như thế này để làm gì? Thật bất tiện cũng mất thời gian. Khương Yến Thư bất mãn nói. Cô nương tốn rất nhiều tiền. Ta tự nhiên phải ăn mặc long trọng một chút. Khóe miệng Lãnh Thiên Vũ bật cười. Tựa như có thâm ý khác. Ta cũng không phải tiêu tiền cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi ăn mặc thành lãng phí như vậy. Khương Yến Thư lắc đầu. Một khắc sau, Khương Yến Thư nằm trên mềm nhũn. Trên người trải một tấm lụa mỏng mà Lãnh Thiên Vũ vừa mặc. Đi sang trái một chút, sang trái một chút, đúng đúng. Khương Yến TH, ở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay đau vai gáy rốt cục cũng giảm bớt. Đúng là có tiền liền khác biệt. Ninh Hiên, ta để lại những giọt nước mắt ghen tị. Vạn lượng vàng mua về một đêm đương nhiên không thể để cho nàng nghỉ ngơi, quả thật khiến mỹ nhân đau lưng. Ninh Hiên và Khương Yến thoải mái, chỉ là băng xương trên mặt mỹ nhân hình như nặng hơn. Đến lúc trở về cung điện rồi, hai vị lưu bước, Lãnh Thiên Vũ lên tiếng lấy ra một lệnh bài mạ vàng đặt vào trong tay Khương Yến Thư. Các ngươi tốn nhiều tiền bạc như vậy, đây là bảng hiệu của các ngươi, dựa vào nó các ngươi có thể lên lầu 2. Chấm, Khương Yến Thư trả lại tấm biển. Ta không cần, nàng thích tiêu tiền như vậy, nếu như cửa hàng nhà nào cũng cho một bảng hiệu, vậy trong cung của nàng chẳng phải là rối loạn sao? Lãnh Thiên Vũ cũng không dây dưa. Thu hồi tấm biển lại trên mặt mang theo cười. Hai vị đi chậm, lần sau gặp. Được, lần sau có cần lại tìm ngươi. Khương Yến Thư tiêu sái xua tay. Ở trên lầu nhìn bóng lưng hai người đi xa. Lãnh Thiên Vũ híp mắt giống như mãnh thú tập trung con mồi ngủ đông đã lâu. Mỹ nhân, thiên kim khó gặp mỹ nhân hiện giờ ở trên lầu lộ diện làm sao có thể khiến người ta không kích. Hát động, Lãnh Thiên Vũ chậm rãi thu hồi tầm mắt so. Ai người. Người dưới lầu gọi mỹ nhân, giết đi. Cách chương.